Quỹ đạo sao Neon Twentin, chương 21, lớp trưởng, cậu có phải bị loạn thị không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đi đến ngã tư, cùng đợi đèn đỏ, xung quanh rất ồn ào. Con phố thương mại vào ban đêm rất náo nhiệt. Từ Vân Ni nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ phía trước. Cô đột nhiên nói, có phải là cậu ta làm không? Thời Quyết nhìn sang. Từ Vân Ni nói, cậu con trai vừa rồi, tên là A Kinh phải không? Lần trước ở nhà hàng đó cậu ta đã đe dọa cậu rồi. Sau đó tôi còn nhắc cậu trên xe phải chú ý. Cậu còn nhớ không? Thời Quyết nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cô rồi đột nhiên mỉm cười. Tư duy của Từ Vân Ni bắt đầu chệch hướng một chút. Dường như mỗi lần cậu cười, đôi mắt đều sáng rực. Đặc biệt là khi nhìn gần, đặc biệt là vào ban đêm, mặc dù hiện tại cậu trông rất mệt mỏi. Thời Quyết hơi nghiêng về phía cô, ra hiệu cho cô lại gần. Từ Vân Ni nghĩ rằng cậu có điều gì quan trọng muốn nói liền ghé sát lại. Thời Quyết thì thầm vào tai cô, chúng ta đi ăn lẩu đi. Đúng như cô đoán, đèn giao thông chuyển màu. Lần này cậu bước qua đường trước. Nhìn bóng lưng Thời Quyết đút tay vào túi, lững thững bước qua đường. Từ Vân Ni nghĩ, thái độ như thế này của cậu, có lẽ là vì một lý do nào đó, khiến cậu không thể làm quá một số việc. Anh trai của cậu chăng? Bây giờ muốn dành một cơ hội hoạt động không dễ dàng. Có phải vì có hợp tác, không thể phá vỡ mối quan hệ? Từ Vân Ni vừa nghĩ vừa bước tới bên cạnh cậu. Cô hỏi, ăn lẩu nhúng hay lẩu cay? Thời Quyết đáp, cay đi. Họ bước vào trung tâm thương mại, hơi nóng phả vào mặt, nhiệt độ tăng vọt. Bây giờ là tối thứ bảy, nơi này lại nằm trong khu thương mại sầm uất nhất thành phố, là nơi tập trung chính của dòng người. Nhìn khắp nơi, trung tâm thương mại đầy người ăn uống, mua sắm, đưa trẻ con đi dạo. Từ Vân Ni ngẩng đầu nhìn lên. Đi lên tầng trên đi. Hai người lên thang máy, quẹo qua quẹo lại, cuối cùng đi đến khu ẩm thực ở tầng 4. Tầng này dường như càng đông hơn, cộng thêm nhiều nhà hàng. Hơi nóng bốc lên, Từ Vân Ni cảm thấy lưng ướt đẫm mồ hôi, toàn thân như mở ra từng lỗ chân lông. Cô kéo kéo cổ áo rồi nhìn đồng hồ trên điện thoại. Mặc dù hôm nay khá mệt, nhưng cô ra ngoài sớm. Bây giờ mới hơn 7 giờ, đúng giờ cao điểm ăn tối. Sau khi đi một vòng, họ tìm thấy một quán lẩu, lẩu bò và dạ dày tươi. Đặc sản là nguyên liệu tươi ngon. Họ lấy số thứ tự rồi ngồi chờ ở cửa. Trong lúc chờ, Từ Vân Ni thấy khát nên đi mua nước, để Thời Quyết giữ chỗ. Quầy trà chanh có nhiều người xếp hàng, Từ Vân Ni phải đợi một lúc. Khi quay lại, cô thấy Thời Quyết đang ngồi trên ghế. Cậu khoanh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ Vân Ni có thể cảm nhận cậu rất mệt. Cô ngồi bên cạnh mà không nói gì. Ở cửa quán lẩu có nhiều người hơn, ghế ngồi sát nhau. Từ Vân Ni co chân ngồi, uống trà chanh, vô thức nhìn phía trước một cách thẫn thờ. Sau khi nhìn một lúc, ánh mắt cô lại dừng trên khuôn mặt nghiêng của cậu. Cô nhận thấy một điều. Hình như cậu đã bấm lỗ tai, không chỉ một mà là vài cái. Xung quanh rất ồn ào, có nhiều người đang chờ, có người đang chơi game, có người mở video ngắn ngoài loa, trẻ con thì nói chuyện và chơi đùa. Cộng thêm nhạc nền của trung tâm thương mại, cùng nhiệt độ nóng hầm hập, Từ Vân Ni cảm thấy cả người lâng lâng. Cô giơ tay lên chạm vào lớp mồ hôi mỏng trên cổ. Cậu ăn cùng bọn Vương Thái Lâm cũng yên lặng như thế này à? Từ Vân Ni hơi khựng lại, tập trung lại sự chú ý. Cậu mở mắt, lặng lẽ nhìn cô. Tôi cứ tưởng cậu ngủ rồi, nên không nói chuyện. Cô giải thích, mắt Thời Quyết có những tia máu đỏ, rõ ràng hơn so với lúc ở bên ngoài. Cậu khoanh tay, không để ý đến chiếc điện thoại trong lòng nên nó bị trượt rơi xuống đất. Từ Vân Ni muốn giúp cậu nhặt, nhưng không kịp, điện thoại rơi xuống đất vang lên tiếng bộp. Điện thoại rơi gần từ Vân Ni hơn. Cô nhặt lên, may mắn là màn hình không bị vỡ. Nhờ đó, cô nhìn thấy hình nền. Một bức ảnh như được chụp trong phòng ngủ. Có người ngồi trên tấm đệm thấp, đối diện cửa sổ, bức ảnh rất bình thường. Trong phòng có gương, đàn piano, guitar, bàn ghế máy tính, còn có những cuốn sổ ghi chú và quần áo vứt lung tung. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào từ cửa sổ, từng sợi, rất yên bình, dựa vào phong cách ảnh trên trang cá nhân của Thời Quyết. Từ Vân Ni đoán bức ảnh này chắc do cậu tự chụp. Từ Vân Ni đưa điện thoại lại cho Thời Quyết. Cậu nhận lấy, liếc mắt nói, sao cậu lại thích nhìn lén đồ người khác thế nhỉ? Lại vô lý rồi. Từ Vân Ni nói, đây là do cầm lên thì nó tự hiện thôi. Thời Quyết không nói gì. Cậu chỉ vào điện thoại của cô rồi nhếch cằm. Từ Vân Ni nghĩ thầm đôi khi cậu thật giống trẻ con. Phải có qua có lại. Từ Vân Ni lật điện thoại của mình lên rồi mở màn hình. Vẫn là bức ảnh nền quen thuộc. Giống với trang cá nhân của cô. Một bức ảnh đen kịt. Thời Quyết nói, cậu muốn tiết kiệm công sức. Hay là chỉ thích kiểu u ám này. U ám cái gì? Từ Vân Ni nhìn lại. Tuy không có kỹ thuật tốt như cậu. Nhưng chụp cũng ổn mà. Hình ảnh đen kịt còn cần chụp sao? Đen kịt. Từ Vân Ni ngừng lại. Cô nhìn điện thoại, rồi nhìn Thời Quyết, rồi lại nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Thời Quyết. Thời Quyết hỏi, cậu bị làm sao thế? Từ Vân Ni đáp, lớp trưởng, cậu có phải bị loạn thị không? Thời Quyết nghiêng đầu, mặt không biểu cảm. Từ Vân Ni đưa điện thoại lại gần. Cậu nhìn kỹ xem, đây có phải đen kịt không? Thời Quyết không nhận. Cậu trực tiếp mở trang cá nhân của cô trên điện thoại mình. Sau đó nhấn vào hình nền. Nhìn một lúc, đột nhiên cậu phát hiện bên phải bức ảnh có một chỗ có một hạt trắng như hạt cát. Đây là ngôi sao, đây là ảnh chụp bầu trời sao đêm. Từ Vân Ni nhìn cậu bất giác mím môi. Cô cảm thấy thú vị. Hỏi lại, lớp trưởng, đây có phải là đen kịt không? Thời Quyết nói. Cậu dùng điện thoại từ thời nào vậy? Từ Vân Ni nói, từ hồi cấp 2, cũng không lâu lắm đâu. Đây là bức ảnh chụp từ đêm mà Từ Chí Khôn qua đời. Cô chụp từ hành lang bệnh viện. Cô nhìn bức ảnh trên điện thoại của Thời Quyết. Độ phân giải cũng ổn mà. Đây là dòng mới nhất hồi đó. Cô chỉ vô thức nghiêng người nhìn qua. Đến khi thật sự lại gần, mới ngửi thấy mùi thơm đó. Mới có thêm những suy nghĩ, tại sao một chàng trai lại luôn có mùi thơm như vậy nhỉ? Ánh mắt của Từ Vân Ni từ màn hình chuyển sang mắt cậu. Cậu đang cúi đầu nhìn cô, mí mắt trên che đi nửa đôi mắt, ánh nhìn không rõ ràng. Từ Vân Ni hỏi, cậu ghi chú cho tôi là gì vậy? Cậu nói, cậu không phải nhìn thấy rồi sao? Khoảng cách này, lông mi của cậu, từng đường nét trên da. Những nốt ruồi nhỏ trên mặt, đều rõ ràng từng chút. Từ Vân Ni nhắc lại, tôi không phải là kẻ theo dõi biến thái. Tôi đã giải thích rồi. Hôm đó đi theo cậu ra ngoài chỉ là muốn xem cậu có cần giúp đỡ gì không. Thời Quyết nhìn vào mắt cô rồi nhẹ nhàng nói, ok, sau đó cậu gật đầu rồi bắt đầu sửa lại. Tên mới hiện lên, càng buồn cười hơn, Từ Vân Ni. Tôi cũng không phải là người tốt như Lôi Phong. Lớp trưởng, cậu thật hài hước đấy. Thời Quyết, cái này cũng không được à. Từ Vân Ni, giữa người tốt như Lôi Phong và kẻ theo dõi biến thái không có lựa chọn nào khác à. Thời Quyết nghĩ một lúc rồi bắt đầu gõ lại. Từ Vân Ni cúi đầu nhìn. Tôi, có, một khởi đầu hơi kỳ lạ. 6, lỗ, tai. Từ Vân Ni nhíu mày. Vẫn chưa hiểu ra, lỗ, tai, cậu gõ xong rồi, Từ Vân Ni cũng đã nhìn hết. Cô từ từ ngồi thẳng người lại. Thời Quyết nghiêng đầu, cậu nghiêm túc hỏi, cái này được không? Giọng điệu khá chân thành, như thật sự đang hỏi ý kiến của cô. Ly trà chanh trong tay cô, những giọt nước tan chảy dọc theo viền cốc để lại một vệt nước. Từ Vân Ni thực sự cảm thấy lớp trưởng Thời nói chuyện và làm việc đều rất có phong cách riêng. Hay nói đúng hơn là có nhịp điệu riêng, không theo lẽ thường chút nào, rất dễ khiến người ta, Từ Vân Ni thật sự hỏi, lớp trưởng, cậu có mắt thần sao? Nhắm mắt mà cũng nhìn thấy à? Ừ, giọng cậu phẳng lặng và ngắn gọn, kèm theo cái chớp mắt, còn có chút tự đắc, giỏi không? Từ Vân Ni im lặng một lúc, cô gật đầu, giỏi. Cô lại nhìn vào tai cậu, tôi chỉ thấy hai cái bên này thôi. Thời Quyết nói, hai cái ở dái tai, một cái ở sụn tai. Cậu chạm vào tai mình, quả nhiên trên đó còn một cái. Từ Vân Ni hỏi, cậu đục lỗ ở sụn tai à, không đau sao? Rất đau, cậu cười nói, nhưng tôi chịu được. Từ Vân Ni vừa định nói gì đó thì bụng cô đột nhiên kêu. Ủng ụp, ơ. Thời Quyết hỏi, cậu đói à? Từ Vân Ni đáp lời, chắc chắn đói rồi, cậu không đói à? Thời Quyết thực ra cũng không đói lắm. Từ Vân Ni nhìn đồng hồ rồi nói, tôi ăn trưa lúc 11 giờ, đến giờ đã hơn 8 tiếng rồi, chưa ăn gì sao? Có ăn rồi, anh cậu cho tôi một chùm nho. Hờ, Thời Quyết quay đầu nhìn vào quán lẩu, trong ngoài đều đông nghẹt. Cậu mở ứng dụng xếp hàng, trước họ còn 47 bàn. Cậu cất điện thoại rồi đứng dậy, nói, đi thôi, tìm chỗ nào ít người hơn. Từ Vân Ni ngẩng đầu, tôi vừa kiểm tra rồi, trung tâm thương mại này chỉ có một quán lẩu cay thôi. Thời Quyết thản nhiên nói, vậy thì không ăn lẩu nữa. Từ Vân Ni cũng đứng dậy, cậu muốn ăn gì, đi xem thử đã. Họ đi đến thang máy, Từ Vân Ni vốn muốn lên tầng 5, nhưng bị Thời Quyết kéo lại. Cậu nói, trên đó cũng đông, đi xuống thôi. Từ Vân Ni đi theo sau Thời Quyết, thang cuốn chạy ổn định đi xuống. Cậu đút tay vào túi, ngáp một cái, Từ Vân Ni vô tình liếc nhìn vào ống tay áo của cậu. Chỗ bị nắm còn hơi biến dạng. Cuối cùng, Thời Quyết dẫn Từ Vân Ni vào McDonald's ở tầng 1. Cậu đứng trước máy gọi món, chọn vài món mình muốn ăn rồi quay sang hỏi Từ Vân Ni. Cậu ăn gì? Từ Vân Ni ngập ngừng một chút. Cô bước lên phía trước sau đó đưa tay gọi món. Sau khi gọi xong, họ đóng gói thanh toán. Trang thanh toán hiện ra. Từ Vân Ni vẫn dừng lại. Thật sự ăn cái này sao? Cô hỏi. Cậu không thích McDonald's à? Không phải không thích. Đây thực sự là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề trước mắt. Nhưng cô đã đi xa như vậy. Chủ động mời cậu ăn. Chỉ ăn một bữa McDonald's. Nói ra thật là xấu hổ. Kết quả là khi cô còn đang suy nghĩ, màn hình trước mặt lóe lên. Thời Quyết đã thanh toán rồi. Cậu làm gì vậy? Từ Vân Ni ngạc nhiên. Không phải là tôi mời sao? Thời Quyết lấy hóa đơn, cậu liếc cô một cái rồi đi thẳng đến chỗ ngồi. Cậu chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Một lúc sau, đồ ăn đã sẵn sàng. Từ Vân Ni định đứng lên nhưng Thời Quyết hơi nhấc cằm lên, ra hiệu cô không cần động đậy. Sau đó cậu đứng dậy đi lấy đồ. Cậu bưng khay đồ ăn lại. Từ Vân Ni đã đói là nên không còn để ý đến lễ nghi bàn ăn nữa. Cô xé vỏ bánh hamburger ra và ăn ngấu nghiến. Trong lúc ăn, cô nhìn Thời Quyết vài lần, vẫn cảm thấy cậu trông rất mệt mỏi. Nếu biết trước tôi đã đổi sang ngày khác rồi. Cô nói, tôi không biết cậu tham gia lớp huấn luyện lại mệt thế này. Thời Quyết ăn vài miếng khoai tây chiên. Cậu hỏi, tôi có mệt à? Cậu nên đi soi gương. Được thôi, đi đâu soi? Từ Vân Ni không ngờ cậu lại đồng ý, cô lau tay bằng khăn giấy rồi lấy điện thoại ra. Sau đó mở camera lên và chĩa vào cậu. Cậu nhìn mắt mình đi. Thời Quyết liếc mắt, camera của cậu chỉnh mịn ra mức 10 rồi thì nhìn được gì? À, ô, tôi quên mất. Từ Vân Ni vô thức mở camera làm đẹp. Cô lấy lại điện thoại để chỉnh lại. Thời Quyết cầm ly coca. Cậu lắc lắc mấy viên đá rồi hỏi. Thường ngày cậu cũng tự lừa mình vậy à? Từ Vân Mi cười khẽ. Cô nói, thông cảm đi, tôi đâu có được điều kiện như cậu. Cô đổi lại camera thường rồi chĩa vào cậu. Giờ thì thấy rõ chưa? Cậu không mấy hứng thú mà rời mắt đi. Từ Vân Ni nhìn thấy, cảm thấy dáng vẻ lơ đễnh của cậu rất giống những con mèo bên đường không quan tâm đến ai. Từ Vân Ni vừa nghĩ vậy thì điện thoại rung lên. Màn hình vẫn đang chĩa vào thời quyết. Cậu có lẽ nhìn thấy nội dung. Ánh mắt hướng về Từ Vân Ni. Cô lật điện thoại lại. Hóa ra là tin nhắn của Vương Thái Lâm gửi đến. Cô mở ra xem và gõ trả lời. Sau đó ngẩng đầu lên giải thích với thời quyết. Vương Thái Lâm bảo chúng ta vào phòng livestream của cậu ấy. Tặng quà để tăng lượng người xem. Cô chia sẻ và vào phòng livestream của Vương Thái Lâm. Cậu ta đang hát một bài nhạc pop mà Từ Vân Ni không biết tên. Dù Từ Vân Ni không hiểu nhiều về thanh nhạc, nhưng cô cũng nghe ra cậu ta hát rất hay. Giọng hát và phong cách cá nhân rất giống nhau. Đầy cảm xúc, Từ Vân Ni nói, Vương Thái Lâm hát rất chuyên nghiệp. Cậu ấy học chuyên về lĩnh vực này. Nói là đã hát từ nhỏ rồi. Thời quyết đổ hết túi khoai tây chiên ra đĩa. Lạo xào, 2-3 giây sau, giọng nói sảng khoái của Vương Thái Lâm vang lên từ điện thoại. Cảm ơn, Thích Kỳ Lân Cay Thái Sơn Nhất đã tặng hoa hồng nóng. Cảm ơn mọi người. Nào, mọi người bấm like và follow đi nào. Thời quyết đang bóp gói tương cà thì dừng lại giữa không trung. Cậu nhướng mày, Từ Vân Ni thấy cảnh này. Cảm thấy buồn cười không nói nên lời. Cô mím môi một chút rồi nói. Vương Thái Lâm bảo chúng ta trong phòng livestream đều dùng tên liên quan đến cậu ấy. Tưởng Duệ là vì cậu thái đẹp. Lưu Lê là anh trai nhà họ Lâm. Vương Thái Lâm đều chê không sáng tạo. Cô chỉ vào màn hình. Cậu ấy thích nhất tên của tôi. Cảm thấy mạnh mẽ vì cái tên này mà cậu ấy còn mời ăn một bữa. Chuẩn bị lấy làm tên fan club. Thời quyết nhếch mép cười. Không nói gì. Hoàn thành nhiệm vụ tăng nhiệt độ phòng livestream. Từ Vân Ni cất điện thoại đi. Nhắc đến Vương Thái Lâm. Cô nhớ lại chuyện trước đây. À đúng rồi. Chuyện của Đinh Khả Manh và Vương Thái Lâm. Tôi hiểu lầm cậu rồi. Xin lỗi nhé. Cậu còn giúp tôi tìm Vương Thái Lâm nói đỡ. Tôi vẫn luôn muốn cảm ơn cậu đàng hoàng. Dù trên điện thoại đã nhắc qua một lần nhưng Từ Vân Ni nghĩ rằng xin lỗi hay cảm ơn trực tiếp vẫn chân thành hơn. Thời quyết nói, thừa thái rồi. Từ Vân Ni đáp, chắc chắn là không thừa đâu. Thời quyết cười, ý tôi là tôi thừa thái trong chuyện này, cách chương.